Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 722, Đại Ma Vương Lục Viễn. Tiểu Lục a, sớm như vậy liền tới. Ha ha, Triệu lão sư ngươi tốt. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục tổng, ngươi tốt, ngươi tốt. Ha ha, Lục tổng, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Ngoặc kép, sáng sớm, Lục Viễn tại Vương Vĩ Tuyết âm thanh thúc dục chi trung cáo biệt chăn ấm áp cùng bên gối dư vị. Náp đi tới Xuân Vãn Thu hiện trường. Đi vào hiện trường về sau, một đám toàn bộ nhiệt tình mà cùng Lục Viễn chào hỏi. Lục Viễn cũng dáng trông đỡ khởi tinh thần, đối mỗi người đều lộ chân thành mà không phải nụ cười lễ phép. Chào hỏi bắt chuyện xong đi vào hậu trường thời điểm, Lục Viễn biểu tình liền từ mỉm cười biến thành khổ bức. Thuận tiện bọc bọc quần áo, không biết sao, rõ ràng tại trong phòng, nhưng Lục Viễn vẫn là cảm giác hảo lạnh. Trên thực tế, Lục Viễn là thật không? Rốt cuộc, ai nguyện ý tại ngày mùa đông rạng sáng 4 giờ tả hữu không né tại trong chăn ấm áp ôm tức phụ ngủ? Ai nguyện ý trời còn chưa sáng thời điểm liền chạy tới công tác? Lục Viễn liền rất không tình nguyện. Trên thực tế, nếu như có thể mà nói, hắn thiệt tình hy vọng cái gì sự tình không làm, nhiều nhất cùng Vương Vĩ Tuyết lên đài sướng cái ca. Sướng xong về sau đánh xong kết thúc công việc. Lục Viễn suy nghĩ làm như thế, nhưng hắn Lý Minh Thụy không làm a. Năm nay lần này Xuân Vãn đối Lý Minh Thụy tới nói so đi năm kia một lần càng thêm thần thánh. Cũng càng thêm nơm nớp lo sợ. Không có biện pháp, năm trước Châu Ngọc ở phía trước, năm nay muốn suy nghĩ ổn ở Xuân Vãn tỷ lệ người xem. Hắn không thể không cố gắng gấp bội a. Ngụy Lai tiết mục bị hạ về sau, Lý Minh Thụy liền suốt mất ngủ một buổi tối. Thay thế bổ sung tiết mục là có, là một người đài đảo thần tượng ca sĩ Trần Đông Ninh một đầu, Hoa Hương. Trần Đông Ninh kỳ thật các phương diện điều kiện đều không thể so Ngụy Lai muốn kém. Đồng thời cũng thực nghe lời, nhưng, cái này đầu, Hoa Hương, giai điệu cũng mẹ nó có chút là lạ. Tuy rằng không đến mức cùng Ngụy Lai cái kia một đầu hậu hiện đại phong cách sướng nói giống nhau, nhưng cũng không nhất định sẽ thảo hỉ, vạn nhất tạo thành một ít không cần thiết phản cảm, liền rất hố cha. Cho nên Lý Minh Thụy tính toán cầm Xuân Vãn đạo diễn kế hoạch tổ toàn bộ gọi tới. Hảo hảo kế hoạch một đương tiết mục, hoặc là dứt khoát cầm Trần Đông Ninh cấp đổi đi. Đến nỗi Lục Viễn cái này hương bánh trái, Lý Minh Thụy tự nhiên không muốn để cho hắn nhàn rỗi. Lục tổng, ngươi tốt. Lục tổng, ngươi nhận thức ta sao? A, ngươi là Ngụy Lai. Xem ra Lục tổng ngươi nhận thức ta a. Gần nhất đầu đề bên trên vẫn luôn nhìn thấy ngươi, nghĩ không nhận thức đều không được. Không được, so Lục tổng vẫn là kém xa. Làm Lục Viễn đi vào hậu trường thời điểm, Lục Viễn nhìn đến một cái họa yên huân trang, ăn mặc có chút lòe loẹt tóc dài kẻ thần bí. Nếu không phải người bí ẩn này cùng Lục Viễn đánh lên lời chào hỏi, Lục Viễn nhất thời ở giữa đều phân không rõ hắn rốt cuộc là nam hay nữ. Đối với Ngụy Lai người này, Lục Viễn nhưng thật ra ít nhiều có ấn tượng. Trước kia Weibo fan cuồng nhân, thực thích chỉnh điểm loè loẹt đồ vật tốt nhất Weibo. Đương nhiên, người nói Lục Viễn đối Ngụy Lai phản cảm, Lục Viễn đảo cũng không như thế nào phản cảm. Rốt cuộc Lục Viễn cũng không cảm thấy Ngụy Lai có chỗ nào làm sai. Lục tổng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngụy Lai yên lặng nhìn thoáng qua Lục Viễn, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị. Vấn đề gì? Ngươi cùng ban ngành liên quan có phải hay không có quan hệ? Ngụy Lai nhìn chằm chằm Lục Viễn. Không sao, ta tiết mục bị hạ có phải hay không có quan hệ với ngươi? Ngụy Lai lại lần nữa hỏi. Không có, ta là ngày hôm qua mới biết. ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vấn đề gì? Nếu muốn hỏi, bây giờ có thể hỏi. Làm Lục Viễn nhìn đến Ngụy Lai biểu tình có chút tối tăm về sau. Lục Viễn lắc đầu, trên mặt không có nụ cười lễ phép. Giờ này khắc này, hắn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Ngụy Lai. Không có, không có. Cái kia Lục tổng, ngươi trước vội đi, ta đi về trước. Ngụy Lai vô ý thức cúi đầu, thật không dám cùng Lục Viễn đối diện. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác vào giờ phút này Lục Viễn khí thế rất mạnh, cường đến ép tới hắn không thở nổi. Đồng thời, hắn cảm giác Lục Viễn ánh mắt tựa hồ thực sắc bén. Tại nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, phảng phất có thể đem chính mình cấp nhìn thấu giống nhau. Giống như, chính mình tại Lục Viễn trước mặt không bí mật gì. Cuối cùng hắn lùi bước, chung quy là cái gì đều không xin hỏi. Nga, cái kia một đường cẩn thận. Lục Viễn gật gật đầu, lại lộ ra một tia hàm hàm tươi cười, xoay người đi vào bên trong. Ngụy Lai nhìn chằm chằm Lục Viễn bóng lưng. Phía trước, hắn ở trên internet bị Lục Viễn các loại nghiền áp. Sau này nghe được Lục Viễn hai chữ về sau, ở sâu trong nội tâm liền có một tí tẹo như thế cảnh giác cùng sợ hãi cảm. Sau này, hắn thành công mà ở đầu đầu bên trên ngây người dài như vậy thời gian về sau. Hắn vốn dĩ cho là mình ở đối mặt Lục Viễn thời điểm, hoàn toàn có thể dùng một loại trường giang sóng sau đè sóng trước thái độ. Nhưng không biết sao, thực hư, vừa lúc đó, đi mấy bước Lục Viễn lại ngừng lại, theo sau đột nhiên xoay người. Ngụy Lai, tại, Lục Tổng, ta luôn cảm thấy như vậy không tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Loè loẹt đồ vật, thật sự có thể vẫn luôn hỏa đi xuống sao? A, không, vô sự, chính là đột nhiên nói, chớ để ở trong lòng. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng ta giống như, ân, ta cũng có chút loè loẹt. Nói xong câu đó về sau, Lục Viễn có chút như có điều suy nghĩ, theo sau lại xoay người rời đi. Có ý tứ gì? Ngụy Lai nhìn Lục Viễn bóng lưng, nhìn chằm chằm, như vậy không tốt, thế nào mới hảo? Là ta lên đầu đề không tốt, vẫn là ta có nhiều như vậy fan không tốt, vẫn là đoạt đầu đề của ngươi không tốt? Lục Viễn, dựa vào cái gì ngươi có thể đi đường, ta liền không thể đi? Lục Viễn, ngươi không chỉ là có chút tài hoa sao? Ngươi dựa vào cái gì khinh thường ngươi? Dựa vào cái gì cảm thấy ngươi là đúng, ta chính là sai? Nếu như ta lời không đúng, vì cái gì có nhiều như vậy fan? Vì cái gì có nhiều như vậy đề tài điểm? Có đề tài điểm mới có chú ý, mới có tương lai cùng lưu lượng. Ngươi cũng không phải luôn là sáng tạo đề tài điểm sao? Giờ khắc này, rất nhiều ý tưởng tại Ngụy Lai trong óc chi chung bồi hồi, càng thêm đến nhường hắn cảm giác thực khó chịu, thậm chí sâu trong nội tâm ngọn lửa từng đợt tiếp theo từng đợt. Đi ra hiện trường thời điểm, Lục Viễn nhìn đến đứng ở cửa Hàn Lộ. Vào giờ phút này Hàn Lộ chính nhìn chằm chằm CCTV cao ốc. Ánh mắt dường như thực rối rắm, cũng thực hâm mộ, không được đang xem đến Ngụy Lai về sau. Cái này cỗ hâm mộ lại biến mất không thấy. Hàn Lộ, ngươi sao lại ở đây? Chính là lại đây xem. Ngụy Thiếu, ngươi giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ. Lục Viễn người này để cho ta thực không thoải mái. Làm sao vậy? Trên xe nói, lên xe về sau, làm Ngụy Lai dùng một loại tức giận vô cùng thanh âm. Cảm thấy Lục Viễn cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng về sau. Hàn Lộ lại không nói tiếng nào nghe, thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngụy Thiếu, Hàn Lộ đột nhiên nở nụ cười. Như thế nào? Thời đại Internet, thật sự chỉ tiếp cận lưu lượng liền có thể lâu dài sao? Ta có không chỉ là lưu lượng, ta còn có đếm không hết fan. Hàn Lộ, không qua mấy năm, fan của ta liền sẽ siêu việt Lục Viễn. Chờ lúc ấy, ta sẽ làm Lục Viễn nói ấy nấy. Ngụy Lai lắc đầu, thoạt nhìn có chút phẫn nộ. Ngoặc kép, Hàn Lộ lại lần nữa khôi phục không nói tiếng nào biểu tình. Ngày hôm qua, Thẩm Liên Kiệt len lén đi tìm hắn. Hai người uống một chút rượu. Sau đó, Thẩm Liên Kiệt một phen lời nói, nhường Hàn Lộ lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi chi chung. Hàn Lộ, lòng ta có chút hoảng. Từ Hứa Kim đổi thành Hứa Tổng về sau, ta càng ngày càng không cảm giác an toàn. Ta cảm thấy, chúng ta sớm hay muộn muốn xong đời. Đương nhiên, ta cũng không có đối với mình không tự tin. Nhưng là, ngươi biết không, lần lượt cùng Lục Viễn đấu, ta con mẹ nó, liền từ tới cũng chưa thắng qua. Mỗi lần Lục Viễn đều cho ta không nên có hy vọng. Mỗi lần lại cầm loại này hy vọng hung hăng mà, vô tình mà cấp chụp được đi. Đặc biệt là tại ta cảm giác muốn thành công thời điểm. Chung quy mẹ nó như vậy làm ta, Hứa Tổng cảm thấy mình rất lợi hại. Nhưng là, hắn căn bản cũng không biết Lục Viễn gia hỏa này là từ một ở giữa công ty ví ra, hoàn toàn hai bàn tay trắng lập nghiệp. Hollywood đều không ép tới ở hắn. Ngươi cảm thấy Hoa Hạ sở hữu công ty liên hợp lại có thể cầm Lục Viễn áp chết? Ngụy Lai hiện tại xác thật nổi bật rất mạnh mẽ. Nhưng là, ta luôn cảm thấy Lục Viễn gia hỏa này là cố ý. Hắn người này chính là như vậy, thích tại ngươi dương dương đắc ý, tại ngươi làm nổi bật thời điểm, hung hăng cho ngươi một cái tát, đem ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngụy Lai kịch bản, ta con mẹ nó không biết thấy qua bao nhiêu lần. Hiện tại, Ngụy Lai Xuân Vãn tiết mục bị hạ, đã nói lên một món đồ như vậy sự. Lục Viễn người này lại muốn tới một chút ác thú vị. Hơn nữa, ta cảm thấy Hứa Tổng thực không tốt. Đào Lục Viễn người này người. Lục Viễn người này là người nào? Đừng nhìn hắn ngày thường cười ngây ngô, một bộ người hiền lành bộ dáng, nhưng khí lượng lại rất nhỏ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngày hôm qua, Thẩm Liên Kiệt uống rất nhiều rượu, cùng Hàn Lộ oán giận thật nhiều thứ. Trong thanh âm hỗn loạn sợ hãi cùng bất an, thậm chí còn có ẩn ẩn cảm giác vô lực. Hàn Lộ lặng lặng nghe được cuối cùng, hắn cũng xác thật thật cảm giác được có chút sờn tóc gáy. Hắn nhớ tới Hứa Hoành gần nhất một loạt chuyện, bao quát liên hợp lại người cùng nhau kiến thành một cái nhằm vào Lục Viễn đoàn thể sự tình. Hắn càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ đều bị tra tấn qua bao nhiêu lần. Cuối cùng, Hàn Lộ, ngươi nói, mấy năm nay, Lục Viễn có hay không cầm ta làm đối thủ? Tại hắn không có làm giàu phía trước, hắn có hay không cầm ta trở thành đối thủ của hắn? Vì cái gì, ta luôn có một loại, Lục Viễn trước nay đều không cầm ta làm đối thủ xem. Thậm chí, ta tại tâm hắn bên trong, một chút làm đối thủ phân lượng đều không có, tựa như không khí giống nhau, hoàn toàn không điều ta. Có cái gì so cái này càng đồ phá hoại sự tình sao? Ta hiện tại có một loại càng thêm cảm giác sợ hãi. Liền tính cho ta nhiều hơn nữa đầu tư, cho ta trang bị nhiều như vậy đỉnh cấp diễn viên, ta vẫn là làm không được Lục Viễn. Ta mẹ nó, vì cái gì thế giới này muốn ra hiện như vậy một cái quái vật? Như vậy một cái đại ma vương Lục Viễn. Ngươi nói, ta cùng Lục Viễn nếu không là đối thủ cái kia thì tốt biết bao. Nếu không, dứt khoát, chấm ngoặc kép, nghe xong Thẩm Liên Kiệt nói về sau, Hàn Lộ đột nhiên đối tương lai mình cái kia bộ thanh xuân thần tượng phim truyền hình có chút may mắn, không khỏi cảm thấy còn hào. Rốt cuộc, Lục Viễn không làm sao chạm qua phim truyền hình. Hơn nữa còn là thanh xuân thần tượng loại. Đông Ninh ca sướng loại cũng không cần đổi đi. Hoa Hương, liền tiếp tục, Hoa Hương. Tiểu Lục, ý của ngươi là, cùng bài hát danh, đổi một chút ca từ cùng từ khúc thì tốt rồi. Hiện tại kế hoạch tiết mục quá phiền toái đi. Lại còn có muốn bài luyện. Cái này, không thời gian dài như vậy đi. Tiểu Lục, ngươi chuẩn bị giúp Đông Ninh viết bài hát. đều viết nhiều như vậy, không kém cái này một đầu. Tiểu Lục, ngươi có phát hiện hay không? Cái gì? Không, lần này hội nghị thực ngắn gọn, trước sau mở ra không có 10 phút liền tại Lục Viễn đề nghị hạ kết thúc. Làm tan cuộc về sau, Lục Viễn gặp được Trần Đông Ninh. Cái này đài đảo thần tượng. Đông Ninh, Lục Tổng, ngươi hào, ngươi tốt, ta tại. Trần Đông Ninh nhìn đến Lục Viễn thời điểm, tức khắc liền có chút khẩn trương. Ngươi vẫn luôn đang quay phim thần tượng. Đúng vậy, à Lục Tổng. Nga, làm sao vậy Lục Tổng? Công ty của ngươi là... À, Lục Tổng, ngươi khó nói đã quên sao? Ta là đài đảo, Viễn Trình, phân bộ đó à. Ngài quên, ngài đi đài đảo thời điểm. Ta cùng Ngụy Đảo cùng ngươi đã gặp mặt. Đài đảo bên kia, Lục Viễn nhìn chằm chằm Trần Đông Ninh nhìn một hồi về sau. Theo sau sờ cằm một cái, được. Thực hào, Lục Tổng, ngươi đây là, cùng An Tuệ An Tổng nói một tiếng. Nếu không, chúng ta sang năm chụp một bộ thanh xuân phim thần tượng đi. A, Hoa Hương, có thể làm bộ này phim thần tượng chủ đề khúc. Cái gì? Ta cảm thấy có lẽ có thể chế tạo một cái nam tử thần tượng tổ hợp. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến Uông Hiểu Dương. A, không có gì. Lục Viễn miệng lộ ra một cái quái gì. Nhưng Trần Đông Ninh cảm thấy làm người ta sợ hãi tươi cười. Hắn không tự giác một cái giật mình. Càng ngày càng phát mau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.